Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3133, chương 3112. Thánh chủ đột phá, gần đây Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong, nhưng có cái gì dị động, ảnh vô địch ngồi tại doanh trướng trên cùng. Dáng vẻ cao cao tại thượng, hỏi đến phía dưới mọi người, nghe ảnh vô địch tra hỏi. Lâm Thanh Huân bọn người thần sắc nặng nề. Thành Tinh Di nói, Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong một mực không có dị động. Mạc Thanh Vân cũng một mực không hề lộ diện. Không biết bọn hắn đang mưu đồ cái gì. Thành Tinh Di vừa mới nói xong dưới. Phạm Ngọc Cầm nhướng mày. Hơi hồi tưởng thoáng cái. Nói, đúng rồi, đoạn thời gian trước có đệ tử hướng ta báo cáo. Phát hiện Mạc Thanh Vân có chút không đúng. Tu vi biến thành giới chủ cảnh trình độ. Trước đó ta không có quá để ý. Cảm thấy người đệ tử kia cảm giác sai. Gần đây hắn một mực không biết thân. Này lại không phải là thật. Nghe Phạm Ngọc Cầm lời như thế. Ảnh vô địch bọn người là biểu lộ biến đổi. Trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Giống như việc này là thật. Vậy thì có chút ít không tầm thường. Người đệ tử kia, người ở nơi đó, ảnh vô địch thần sắc căng cứng. Đối Phạm Ngọc Cầm truy vấn. Phạm Ngọc Cầm nói, ta tự gọi đến hắn vào đây, để hắn đem tình huống lúc đó lại nói thoáng cái. Ảnh vô địch mấy người gật đầu, ra hiệu Phạm Ngọc Cầm gọi đến đệ tử vào đây. Rất nhanh, một vị giới chủ cảnh trung kỳ thanh niên, tiến vào trong doanh trướng. Bài kiến các vị đại nhân, liếc nhìn một chút trong doanh trướng mọi người, thanh niên thần sắc cung kính hành lễ. Đối với thanh niên hành lễ, Phạm Ngọc Cầm đạm mạc khoát khoát tay, nói, Vương Chính, ngươi đem ngày đó thấy, hướng ảnh vô địch trưởng lão hồi báo một chút. Rõ, Vương Chính lên tiếng, nói, ngày đó, chúng ta cùng Thái Sơ Chân Ma Điện lúc giao thủ. Mạc Thanh Vân đứng tại Lôi Mộ Uyển bên người, tựa hồ tại thương nghị sự tình gì. Bất quá, Mạc Thanh Vân tán phát khí tức, cùng tại Kháng Ma Liên Minh bên trong khác biệt rất lớn. Không có cho chúng ta mang đến mảy may cảm giác áp bách. Trong lòng ta không cởi xuống, liền phóng xuất ra linh hồn cảm ứng thoáng cái, phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi, vậy mà chỉ có giới chủ cảnh trình độ. Ta phát hiện tình huống này, đem chuyện này nói cho vài người, bọn hắn cũng rối rít cảm ứng, kết quả cũng giống như ta. Nghe Vương Chính một phen giảng thuật, ảnh vô địch đám người biểu lộ khẽ biến, xem ra sự tình không có giả. Ngươi lui ra đi, đợi Vương Chính đem sự tình nói xong. Phạm Ngọc Cầm tự khoát tay áo, để hắn trước tiên lui ra doanh trướng, còn như lại để những người khác. Ảnh vô địch bọn người không có làm như thế, cảm thấy không cần như thế. Theo bọn hắn nghĩ, coi như cho Vương Chính 10 cái lá gan, hắn cũng không dám ở trước mặt mọi người nói láo. Mặc dù theo Vương Chính trong miệng, xác nhận Phạm Ngọc Cầm nói tới không giả, nhưng ảnh vô địch không có hoàn toàn tin tưởng. Ảnh vô địch trầm ngâm một lát, nói, Mạc Thanh Vân quỷ kế đa đoan. Không thể đối với hắn có chút chủ quan. Các ngươi cho rằng, hắn tu vi là thật chảy xuống. Vẫn là cố ý che giấu tu vi. Cho chúng ta dưới một cái lồng, nghe ảnh vô địch lời như thế. Lâm Thanh Huân mấy cái hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời cũng cầm không chuẩn. Dùng bọn hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ. Chưa hẳn không làm được chuyện như vậy. Có thể bằng Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực. Mạc Thanh Vân không cần thiết làm như thế. Lâm Thanh Huân nghĩ nghĩ, trước tiên giảng thuật ý nghĩ của mình, nói, ta cảm thấy Mạc Thanh Vân hẳn là tu luyện ra sai lầm, dẫn đến chính mình tu vi trượt xuống. Bằng không mà nói, dùng Mạc Thanh Vân cường thế bá đạo tính cách, chúng ta đợi như vậy vây công Thái Sơ Chân Ma Điện, hắn sẽ không một điểm phản ứng không có. Lâm Thanh Huân vừa mới nói xong dưới, Thành Tinh Di Tựu nói tiếp, ta cũng cảm thấy như thế. Không riêng Mạc Thanh Vân chưa từng xuất hiện, liền ám thần, Huyền Dương bọn người chưa từng xuất hiện. Cái này lộ ra quá kỳ quái. Theo ta thấy, những người này từ đầu đến cuối không lộ diện. Hẳn là tại cho Mạc Thanh Vân chữa thương. Không rảnh bận tâm chúng ta xâm chiếm. Mã Bội mấy người không nói gì, nhưng cũng tán đồng gật đầu. Nghe xong Lâm Thanh Huân hai người ý tứ, Ảnh Vô Địch nghĩ nghĩ, cũng đồng ý bọn hắn ý nghĩ. Nói, như thế, giai đoạn này, liền là tiến công Thái Sơ Chân Ma Điện thời cơ tốt nhất. Nghe xong Ảnh Vô Địch lời như thế, Lâm Thanh Huân mấy người biểu lộ, lập tức trở nên ngưng trọng. Mặc dù Mạc Thanh Vân tu vi trượt xuống, ám ngần bọn người muốn vì Mạc Thanh Vân chữa thương, không cách nào để ý tới bọn hắn xâm chiếm. Nhưng nếu như bọn hắn toàn lực xuất kích, ám thần bọn người tất nhiên sẽ xuất hiện, cùng bọn hắn liều mạng một trận chiến. Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực rất cường đại, nếu quả như thật liều chết một trận chiến, bọn hắn chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Nhìn thấy Lâm Thanh Huân mấy người biểu hiện, Ảnh Vô Địch sắc mặt trầm xuống, sinh ra một cỗ không vui chi ý, nói, xem các ngươi biểu hiện, tựa hồ không muốn đối Thái Sơ Chân Ma Điện khai chiến. Chẳng lẽ các ngươi thần phục tộc ta, chỉ là ngộ biến tùng quyền, chuẩn bị cùng chúng ta hư giữ hủy xà sao? Nghe xong Ảnh Vô Địch quở trách, Lâm Thanh Huân đám người biểu lộ hoảng hốt. Lập tức hướng Ảnh Vô Địch giải thích, Ảnh Vô Địch Thánh Đế xin chớ tức giận, chúng ta cũng không phải là kéo dài công việc, chủ yếu là nghĩ đến cẩn thận một chút, Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực không yếu, cho dù Mạc Thanh Vân tu luyện ra vấn đề, ta cũng chờ cũng không thể chủ quan, lại nói, Thánh Chủ đột phá mấu chốt thời gian, chúng ta không muốn tùy tiện làm việc. Dẫn phát không cần thiết biến cố. Lâm Thanh Huân đám người một phen giải thích, để Ảnh Vô Địch sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút. Chợt, Ảnh Vô Địch tự bình tĩnh khuôn mặt, đối Lâm Thanh Huân bọn người hạ lệnh, nói, Thánh Chủ đột phá sự tình, các ngươi không cần lo lắng, ta lần này đến liền là nói cho các ngươi biết, Thánh Chủ đã thành công đột phá. Bây giờ Thánh Chủ đã thành công đột phá, vậy liền không còn gì phải lo lắng. Nghe xong Ảnh Vô Địch, Lâm Thanh Huân bọn người biểu lộ kinh hãi, từng cái sắc mặt tái đi. Ám chi mang lộc Thánh Chủ thật đột phá, tu vi siêu việt đại đế cảnh trình độ. Kể từ đó, từ nay về sau tinh vực giới, chỉ sợ triệt để bị ám chi ma tộc nắm trong tay. Chúc mừng Thánh Chủ. Mặc dù trong lòng rất khiếp sợ, rất không cam lòng, nhưng Lâm Thanh Huân bọn người vẫn là chúc mừng. Không có cách, đến tình trạng như vậy, bọn hắn hết thảy phản kháng đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rất nhanh, trên mặt của mọi người đều hiện lên ra vẻ tuyệt vọng. Nhìn thấy Lâm Thanh Huân đám người biểu hiện, Ảnh Vô Địch đắc ý cười lạnh, nói, Thánh Chủ tu vi đã đột phá, các ngươi không cần lại có kiêng kỵ, toàn lực tiến công Thái Sơ Chân Ma Điện. Nghe được Ảnh Vô Địch lời như thế, Lâm Thanh Huân bọn người giao lưu một ánh mắt, tự bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Lâm Thanh Huân đám người ý nghĩ, Ảnh Vô Địch không có đi để ý tới, đứng dậy hướng doanh trướng bên ngoài đi đến. Rất nhanh, mọi người ngay tại Ảnh Vô Địch dẫn đầu dưới, đi tới Thái Sơ Chân Ma Điện trên không. Nhìn phía dưới Thái Sơ Chân Ma Điện, Ảnh Vô Địch mặt lộ vẻ lãnh sắc, quát, Mạc Thanh Vân, ngươi không phải vẫn muốn đối phó bản tọa sao? Bây giờ bản tọa ngay ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh đi ra đánh một trận sao? Ảnh Vô Địch dứt lời dưới, tự truyền khắp toàn bộ Thái Sơ Chân Ma Điện, gây nên lôi mộ uyển đám người chú ý. Nghe xong Ảnh Vô Địch lời như thế, Lôi Mộ Uyển bọn người nhao nhao nhìn sang, cùng Ảnh Vô Địch bọn người giằng co, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN